Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1134, linh hồn công kích. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hắn ngang dọc cổ võ giới nhiều năm như vậy, lại muốn thua ở một đứa bé trong tay hay sao? Truyền đi lời nói, bao nhiêu người hội nhìn hắn chuyện cười. Đã ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch, hôm nay ta thì giết ngươi. Trong bóng tối truyền đến một câu như vậy tàn nhẫn lời nói. Sở Phong bên này, Hứa Tiêu cùng Lý Binh đều yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong xuất thủ. Nhưng là bọn họ vẫn là không biết rõ Sở Phong dụng ý. Tại sao muốn để bàn tay khoác lên Hứa thầy thuốc trên thiên linh cái? Hơn nữa nhìn Sở Phong biểu lộ, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, tựa hồ gặp phải rất đại trở lực một dạng, lại thêm Hứa thầy thuốc biểu lộ hết sức thống khổ. Căn bản cũng không có mới vừa rồi bị Hứa Tiêu đánh nhau thời điểm kiên cường. Bọn họ suy đoán, đây cũng là Sở Phong chính tại vận dụng cái gì thật không thể tin pháp thuật a. Liền không có quấy rầy Sở Phong, chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh địa quan sát. Hứa Thi Kỳ nhìn chằm chằm Hứa thầy thuốc mặt, chỉ là thở phì phò hư lạnh, căn bản không có bất luận cái gì đồng tình thần sắc. Bởi vì lão gia hỏa này, nàng kém một chút thì chết, loại này người căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá người đồng tình mới. Lần này tại nhà các nàng bên trong mới ngốc thời gian nửa năm, thì xuất hiện loại chuyện này, trước kia còn không chừng hại bao nhiêu người đâu. Thế nào Sở Phong, Hứa Tiêu có một ít nóng vội mà hỏi thăm. Không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý là được rồi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, lúc này, Hứa thầy thuốc con mắt thật to địa mở to, bên trong đều là thần sắc sợ hãi. Hắn phảng phất giống như thấy cái gì đồ vật chính ở trong đầu mình mặt nhảy. Cha tấn địa hắn có một ít đau đến không muốn sống. Cái kia đại nhân đã ở trong đầu hắn tạo nên một tầng bình chướng. Nhưng là tầng này bình chướng tựa hồ cũng không ngăn được Sở Phong cướp bộ. Rất nhanh liền từng mảnh phá nát. Bất quá, sau một khắc, trong đầu của hắn lại một lần nữa dâng lên một loại kỳ dị lực lượng. Sở Phong mi đầu lại một lần nhăn nhăn. Theo Hứa thầy thuốc trong đầu lui ra ngoài, sau một khắc, Hứa thầy thuốc trong óc có một bóng người lao ra, hơi mờ trạng thái, mà lại không có mặt, nhìn qua rất đáng sợ. Ngươi là người hay quỷ? Hứa Tiêu cùng Lý Binh đều kinh khủng không thôi. Người kia hai tay để sau lưng, cười hắc hắc lên, vừa mới cũng là ngươi phá ta thủ đoạn đi. Sở Phong gật gật đầu. Tia không hốt hoảng chút nào, lạnh nhạt nói, các hạ hiện tại người ở chỗ nào, cáo chi một chỗ, ta hiện tại liền đi lấy các hạ trên cổ đầu người. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại tràn ngập một loại nói không nên lời bá khí. Như là thân ở cao vị đồng dạng, hiện tại Sở Phong thật giận, cái này người muốn là trực tiếp xuống tay với chính mình cũng liền thôi. Vậy mà từ trên người Hứa Thi Kỳ ra tay, nhất định phải chết. Hắc hắc, ngươi quá cuồng vọng tự đại, ta chỉ cần dùng cái này một luồng phân thân, liền có thể giết ngươi, cho dù ngươi là một vị vũ vương cũng không có một chút tác dụng nào. Cái này hơi mờ linh hồn thể cười rộ lên, tựa hồ đối với Sở Phong thủ đoạn một chút đều không để ý. Sở Phong thời gian tu hành quá ngắn, kiến thức không đủ rộng, xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Vậy mà có thể sống nhờ tại người khác trong óc, quả nhiên thần dị, nhưng là, thần dị có ích lợi gì? Cái này một luồng linh hồn thể cũng là nguyên chủ nhân phân tán đi ra một tia lực lượng. Sở Phong còn ngại chính mình lực lượng không đủ, muốn từ bên ngoài đưa vào lực lượng đây, nhưng là cái này ngốc thiếu. Lại đem lực lượng phân đi ra. Không là muốn chết là cái gì? Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi đại khái có thể tới lấy tính mạng của ta. Sở Phong suy cười một tiếng, bỗng nhiên không sợ, cái này cái linh hồn thể chủ nhân có lẽ còn có một số bản sự. Nhưng là cái này cái linh hồn thể, nhiều nhất chỉ tương đương với vũ vương 4 cấp cường giả. Cổ võ 4 cấp, tại nhất lưu trong tông môn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm trưởng môn chức vị, thậm chí có thể là một cái thái thượng trưởng lão, tọa trấn một phương. Nhưng là loại tu vi này đối ở hiện tại Sở Phong tới nói, thật sự là quá nhỏ bé. Sở Phong chỉ cần một bàn tay vỗ xuống, liền có thể để vũ vương 4 cấp cao thủ hồn phi phách tán. Một bên khác, trong bóng tối bóng người nhìn đến cái này một bộ trang cảnh, ánh mắt cũng không khỏi đến nheo lại. Sở Phong tên, hắn đương nhiên biết, bình thường liền nghe nói Sở Phong không gì sánh được cuồng vọng. Bây giờ nhìn qua, quả là thế, đừng đấy bất động đến tìm cái chết. Quá coi thường hắn, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Linh hồn thể nói xong, đã hướng giết đi lên. Sở Phong quả thật đứng tại chỗ, không nhúc nhích, linh hồn thể cũng không có vì vậy liền bị Sở Phong rung động, mà chính là gia tăng chính mình quyền đầu lực lượng. Hắn chỗ lấy có lòng tin có thể giết Sở Phong, không chỉ là bởi vì cái này phân thân rất cường đại. Còn có một cái muốn chút chính là, linh hồn thể không giống bình thường, có thể khống chế thân thể hư huyễn cùng chân thực. Một ý niệm, hắn liền có thể hóa thành linh hồn, khiến người ta công kích không đến, nhưng là tại công phạt thời điểm, hắn có thể hóa là thực thể, cho đối thủ nhất kích chí mệnh. Sở Phong Diệp không khỏi nheo lại mắt, cái này cái linh hồn thể là người phân thân, có chính mình ý thức, xác thực rất đặc biệt. Bất quá, hắn vẫn là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hồn nhiên không sợ, hắn vũ vương đỉnh phong thực lực cũng không phải đến không. Linh hồn thể hai tay như đao, hướng về Sở Phong chém tới, năng lượng nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài. Tại người ngoài xem ra, cái này một chảm không có gì đặc biệt, thì liền người bình thường khí thế đều không có, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng. Dù là như thế, Sở Phong vẫn không có để ý tới, cười nhạt một tiếng, ngược lại ưỡn ngực, đón đỡ cái này một chém. Ngươi quả nhiên là đang tìm cái chết, ta cái này một chảm, cho dù ngươi là một vị vũ vương, đạo hạnh cũng muốn hóa thành hư không? Linh hồn thể cười to, đã có thể nhìn đến Sở Phong xuống tràng, khẳng định là bị hắn chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là sau một khắc, hắn hoàn toàn sửng sốt, Sở Phong thì như thế đứng bình tĩnh lấy, cũng không phòng ngự, nhưng là hắn chạm ở phía trên về sau, lại phát ra đinh một tiếng. Giống như chạm tại mẻ kim loại phía trên một dạng, vậy mà không có thương tổn đến Sở Phong mảy may. Sở Phong vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có chiến đấu qua, thì liền góc áo đều không có lộn xộn. Bằng hữu, vẫn là nói cho ta một chút a, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tốt hơn đi giết ngươi. Sở Phong lạnh nhạt nói. Cái này phân thân không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng là Sở Phong làm sao lại cho hắn loại cơ hội này. Liền xem như không nói ra chân thân ở nơi nào, Sở Phong cũng sẽ không làm thả hổ về rừng việc ngốc. Trong nháy mắt, đã đem cái này một luồng linh hồn thể cho đánh biến thành cho bụi. Hắn lại nhìn về phía Hứa thầy thuốc thời điểm, Hứa thầy thuốc đã toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vị đại nhân kia hậu thủ lại bị Sở Phong cho phá mất. Hiện tại hắn ý nghĩ duy nhất cũng là trốn. Muốn đi, Sở Phong suy cười một tiếng. Đã hắn không có từ phân thân chỗ ấy biết được đến chính chủ hạ lạc, từ nơi này Hứa thầy thuốc trong linh hồn tìm ra đến, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn đem Hứa thầy thuốc linh hồn bắt tới. Người khác tựa hồ có thể nghe đến một trận thê tiếng kêu thảm thiết, nhưng là Sở Phong căn bản không để ý, tiện tay tìm tòi một phen, về sau liền đánh Hứa thầy thuốc hồn phi phách tán. Thủ phạm thật phía sau màn,